Thần nông tiểu y tiên, chương 1117, giúp người đang gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông ca vừa nói, phía sau hắn huynh đệ đem Nhiêu Hai Bạch kéo lên trước, cưỡng ép kéo qua cánh tay hắn. Đông ca chính là dùng đao tại hắn cánh tay gian vạch qua. Nhiêu Hai Bạch hoàn toàn dọa sợ, một người đàn ông quả nhiên hù dọa khóc. Hắn khóc nói, ta đánh, ta gọi điện thoại, ta gọi ngay bây giờ. Nhiêu Hai Bạch ủy khuất không còn hình dáng. Hắn xác thực dọa sợ, hắn mặc dù người cao mã tráng, nhưng hắn vẫn là một nhát gan nam nhân, nhất là đối mặt Đông ca lúc, hắn sợ đến không còn hình dáng. Đông ca cho các anh em nháy mắt, sau đó mấy người đem Nhiêu Hai Bạch buông ra. Nhiêu Hai Bạch từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lật từng cái số điện thoại, hắn không biết nên cho ai gọi điện thoại, dưới tình huống này, lại có ai có thể giúp được chính mình. Đông ca đoạt lấy hắn điện thoại di động, nhìn phía trên điện thoại. Rừng cây dương, Đông ca vừa nói, Nhiêu Hai Bạch lập tức chặn lại nói. Không thể, không thể, không thể đánh. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét rừng cây dương là mình cấp trên, nhưng hắn cũng không dám cho rừng cây dương gọi điện thoại. Nếu như hắn biết rõ mình chỗ này, tất nhiên sẽ trách phạt chính mình, nhất định không chịu ra còn lại tiền. Cho ngươi nàng dâu gọi điện thoại, để cho nàng cho ngươi giao tiền. Đông ca vừa nói, đang chuẩn bị đánh ra. Nhiêu Hai Bạch lần nữa chặn lại nói. Không thể, không thể, không thể cho nàng đánh, nàng không có tiền, nàng cũng sẽ không cho ta giao tiền. Nhiêu Hai Bạch xác thực dọa sợ, trong nhà bà nương mặc dù không có bản lãnh gì, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Có thể nàng có một dạng bản sự, đó chính là mắng chửi người bản sự. Như chuyện này bị nàng biết, nàng nhất định sẽ mắng chết Nhiêu Hai Bạch, cái này cũng chưa tính. Nhất định sẽ tát hắn gân đào hắn ra, Nhiêu Hai Bạch suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Đông ca cũng là một thức thời người, nếu là hắn tiền, không phải thị phi, cho nên Nhiêu Hai Bạch khiến hắn đánh cái nào, hắn tự đánh cái nào, chỉ cần tiền đến sau, hết thảy đều dễ nói. Đông ca, ngươi xem một hồi, ta điện thoại trên có cách kêu A Phi, ngươi cho hắn đánh tới, này là bằng hữu ta, hơn nữa hắn rất có tiền, chỉ cần ngươi vừa mở miệng. Hắn nhất định sẽ đưa tiền tới. Nhiêu Hai Bạch vẫn muốn lương phi, và lúc này, cũng chỉ có hắn có thể cứu mình. Đông ca nhìn Nhiêu Hai Bạch nhất mắt, tức giận nói. Tiểu tử ngươi, ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn cái trò gì, cẩn thận ta nửa phút phí đi ngươi, người này thật có tiền sao? Ngươi một cú điện thoại đánh tới, là hắn có thể đem tiền lộn lại. Nhiêu Hai điểm trắng đầu như giã tỏi, lòng tin 10 phần nói, phải là... Các ngươi tin tưởng ta nói là thực sự, hắn có là tiền, mấy ngày trước hắn dẫn ta tới chơi đùa, một đêm bỏ ra 50.000 táng, hắn mắt đều không nháy mắt một hồi, lập tức đáp ứng, hiện tại còn thiếu bao nhiêu, không phải là hơn 60.000 khối sao. Hắn nhất định cho các ngươi đưa tới, đối với cái này một điểm, Nhiêu Hai Bạch là thập phần khẳng định, hắn không tin người khác, nhưng không dám không tin lương phi, ở trên đời này. Hắn cho là không có lương phi không làm được chuyện. Đông ca nửa tin nửa ngờ gọi đến lương phi điện thoại sau khi tiếp thông, hắn đưa điện thoại cho Nhiêu Hai Bạch lập tức giành nói trước. Huynh đệ, ta tại Dạ Lai Hương bị người ta giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiêu Hai Bạch thoại vừa ra miệng, Đông ca một bạt tai đánh vào trên mặt hắn, một tát này vậy kêu là một cái vang, một giây kế tiếp. Nhiêu Hai mặt trắng lên lập tức đi ra hai cái dấu bàn tay. Đông ca trợn to cặp mắt nhìn về phía Nhiêu Hai Bạch, tỏ ý hắn nói sai. Nhiêu Hai Bạch lập tức đổi lời nói chuyện. A Phi nha, gỗ này của ta có chút việc gấp, muốn dùng tiền, ngươi có thể hay không cho ta đưa chút tiền tới. Ngay sau đó Đông ca lại một bàn tay đánh vào Nhiêu Hai mặt trắng lên, hung tợn nói. Khiến hắn đem tiền đánh tới, nhanh, Nhiêu Hai Bạch ủy khuất không còn hình dáng. Mấy câu nói công phu, mình đã bị lưỡng bàn tay, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, cái loại này đau đớn cảm giác khiến người khó chịu. Bởi vì điện thoại di động mờ là miễn đề, điện thoại một đầu khác thanh âm nghe rõ ràng. Như nhị ca, người bên kia thế nào, người vẫn tốt chứ? Lương Phi hết sức quan tâm vấn đạo, Nhiêu Hai nhìn vô ích rồi nhìn Đông ca, lại nhìn một chút phía sau hắn mấy cái huynh đệ, hiện dưới tình huống này, hắn không thể nói thật. Hắn không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nói. Không việc gì, trong nhà xảy ra chút chuyện, gấp chờ dùng tiền, người phương tiện mà nói, đánh tới ta thẻ như thế nào đây? Lương Phi không hề nghĩ ngợi, rất thoải mái trả lời. Được, không thành vấn đề, người đem số thẻ phát tới, ta lập tức cho người đánh, nếu như 60 ngàn không đủ mà nói, ta còn có thể nhiều đi nữa điểm chút ít. Nhiều Hai Bạch trong lòng vậy kêu là một cái cảm động, không nghĩ tới một cái chỉ đã gặp mặt mấy lần đồng hương cư nhiên như thế giúp mình, hắn lập tức cảm giác trong lòng ấm áp. A Phi, chỉ đánh 60 ngàn khối liền có thể, cảm ơn ngươi. Ta, Nhiều Hai Bạch còn muốn nói thêm gì nữa, tại thời khắc mấu chốt này, Đông Ca đoạt lấy Nhiều hai tay trắng cơ, hắn không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Đông Ca lập tức đem số thẻ phát tới, mấy phút sau. Như hai tay trắng cơ nhận được một cái tin tức, tiền đã vào chương mục, sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng Như Hai Bạch làm thế nào cũng không cao hứng nổi, trong lòng của hắn loạn cực kỳ, không biết rõ làm sao rồi, luôn cảm giác không thoải mái. Đồng ca làm nghề này phòng chừng đã rất lâu rồi, làm lên chuyện tới thập phần nhanh nhẹn. Ngay sau đó hắn truyền vào Như Hai cung cấp mật mã, đem thẻ 10 vạn đồng tiền toàn bộ quét xong. Đồng ca đưa tay trái ra. Thập phần thân sĩ nói, Nhiều nhị ca, hợp tác khoái trá, Nhiều Hai Bạch thập phần không tình nguyện cùng hắn cùng nhau bắt tay, tại trước khi đi, Đông ca cố ý cho Nhiều Hai Bạch 200 khối. Hắn cười nói, mọi người đều là nam nhân, người khổ ta hiểu, không phải là một nữ nhân sao. Ra cái này đường hẻm, đi về phía nam đi lên 100 mét, bên kia có cái chân liệu tiệm, bên trong em gái 200 khối có thể hoàn thành, tiền này làm huynh đệ đưa ngươi. Đồng ca làm bộ như một bộ phóng khoáng bộ dáng, Nhiêu Hai Bạch nhận lấy tiền, tức giận rời đi. Dọc theo đường đi Nhiêu Hai Bạch đối với Đồng ca một hồi mắng. Thứ gì, dám cái hố lão tử tiền, ngày nào ta nhất định khiến Dương chủ nhiệm đem toàn bộ các ngươi vồ vào đi, dùng các ngươi làm thí nghiệm, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị chết rất thảm. Nhiêu nhị ca, ngươi không sao chứ? Đột nhiên có người xuất hiện ở Nhiêu Hai mặt trắng trước, người này không là người khác, chính là Lương Phi trợ thủ tốt mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiêu Hai nhìn vô ích đến Trương Vũ Cầm, giống như là thấy được tân đại lục, vậy kêu là một cái cao hứng. Hắn bắt lại Trương Vũ cánh tay, ủy khuất nói, huynh đệ, các ngươi làm sao tới rồi, ta bị người lừa bịp 10 vạn đồng, bọn họ thì ở phía trước. Nhiều nhị ca, ngươi không cần sợ hãi, mới vừa rồi Phi ca nhận ngay điện thoại sau, lập tức để cho ta tra ngươi vị trí, Phi ca cảm giác này cú điện thoại không tầm thường, cho nên để cho chúng ta tới rồi, cũng còn khá chúng ta tới kịp thời. Trương Vũ vừa đi vừa giải thích, Trương Vũ hôm nay tới đây, còn cố ý mang theo mấy cái huynh đệ, mấy người cùng đi đến phòng trọ, đem Đông ca mấy cái toàn bộ ngăn ở bên trong nhà. Cách Trương.